Chàng rể siêu cấp, chương 1774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người trong khách điểm gần như đều mặc trang phục mùa hè, mà mấy người Hàn Tam Thiên lại mặc quần áo mùa đông. Xô cách ăn mặc của bốn người với tất cả mọi người trong điếm nhanh kỹ lại, quả thật là không hợp, giống như bón kẻ quái dị vậy. Tân Thanh Phong cũng nghe thấy, vuốt quần áo dày của Minh, cười lúng túng. Lại nói tiếp, hình như cách ăn mặc của chúng ta đúng là hơi lạ. Tiếu Đào cũng gật đầu, có chút xấu hổ. Đúng vậy, quần áo của chúng ta có phải quá dày không? Tân Thanh Phong cười với Vương Tư Mẫn, nói. Vẫn y ạ, Tư Mẫn tiểu thư suy nghĩ chu đáo. Vương Tư Mẫn đắc ý nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, tự hào nói. Tất nhiên rồi, bốn tiểu thư không giống như người nào đó. Hàn Tam Thiên mini cười. Vậy các người yền lầu thay quần áo trước đi, tôi ở đây chờ các người, đi nhanh về nhanh. Nghe thầy y ơi nói của Hàn Tam Thiên, Vương Tư Mẫn hư lạnh một tiếng. Thay thì thay, chúng ta đi. Nói xong, Vương Tư Mẫn kéo Tiểu Bảo và Tân Thanh Phong lên y ấu thay quần áo. Chưa được bao lâu, hai cô gái một ông lão thay một bộ quần áo mới đẹp đẽ xuống lầu. Vương Tư Mẫn và Tiêu Đào đầu là mỹ nữ, trang phục hè mỏng manh thế Y2Y23 hiện thân hình của bọn họ càng hoàn mỹ. Thầy Hàn Tam Thiên, Vương Tư Mẫn nghiêng đầu, trong mũi không khỏi hư lạnh một tiếng. Hàn Tam Thiên cũng không tức giận, chờ ba người bọn họ ngồi xuống bàn, cười nói nhị. Các người cảm thấy thế nào? Đương nhiên là đẹp rồi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi hà. Thời tiết như vậy mà mặc như cái bánh bao. Vương Tư Mẫn không phục nói, dáng vẻ có giả bộ của hàng ta bị Hàn Tam Thiên nhìn thấy rõ. Tân Thanh Phong và Tiêu Đào không khỏi ôm chặt người Minh, không tiện chen đi ơi. Hàn Tam Thiên cười, anh biết ba người vô cùng lạnh, chỉ là Vương Tư Mẫn luôn có chiêu dưng trước mặt mình mà thôi. Các người cảm thấy cơ thể của bọn họ thế nào? Hàn Tam Thiên chỉ cái bàn phía xa, ở cái bàn kia là một đôi vợ chồng trung niên đang dẫn theo cha và con mình ăn gì đó. Hình như sức khỏe của ông cụ không tốt lắm, Tiểu Bảo hơi run rẩy nói. Hàn Tam Thiên gật đầu, vậy các người cảm thấy cơ thể của mình thế nào, nhất là cô Vương? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lý do Hàn Tam Thiên hỏi như vậy, nhưng Tân Thanh Phong vẫn trả lời vấn đề của Hàn Tam Thiên. Sức khỏe của ta chỉ ở mức trung bình, nhưng sức khỏe của Tư Mẫn khá tốt. Không biết ngươi hỏi vấn đề nhàm chân như vậy làm gì nữa? Vương Tư Mẫn lầu bầu một câu. Hàn Tam Thiên cười, sức khỏe của các người tệ nhất cũng phải tốt hơn ông cụ và đứa bé kia. Nhưng các người nhìn bọn họ kia, quần áo bọn họ mặc còn mỏng manh hơn các người hiện tại, vậy mà mặt mũi lại hồng hào. Còn ba người các người, cả có Vương có sức khỏe tốt nhất cũng cực kỳ lạnh, như thế không tại hà. Nghe thầy lời nói của Hàn Tam Thiên, lúc này Tân Thanh Phong mới phản ứng, nhường mày. Ngươi vừa nói vậy, hình như thật sự chính là thế. Mặc dù Vương Tư Mẫn không tên tiếng, nhưng theo tinh tinh của nàng ta, không phản bác lời nói của Hàn Tam Thiên đã cho thấy vấn đề. Vì vậy thực sự không phải chúng ta kỳ lạ, mà là bọn họ. Hàn Tam Thiên nói, kỳ thật ngay từ đầu sau khi Hàn Tam Thiên nghe Vương Tư Mẫn nói quần áo xong, theo bản năng cũng nhận ra hình như trang phục của Minh khác biệt rất yêu. N với người khác, vô cùng kỳ ta, nhưng rất nhanh, Hàn Tam Thiên gạt bỏ suy nghĩ này. Vì dù Tiêm Thư C nói với anh rằng anh tả kẻ kỳ lạ, nhưng có thể lại tự nói với mình kỳ lạ tả người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y2Y23 bên ngoài tuyết rơi kín núi, mặc dù tới thôn Vô Ưu này ánh nắng rực rỡ hơn nhiều, nhưng vẫn có chút lạnh éo. Mặc đồ dòng dày mà Hàn Tam Thiên còn cảm thấy hơi. Anh, ánh mắt của một người biết nói dối, lộ ai cũng biết nói dối, nhưng cơ thể không hề nói dối. Lúc trước cảm thấy bản thân kỳ lạ chỉ là hành vi theo bản năng mà thôi. Giống như từ nhỏ đến lớn có người nói với bạn thứ này có độc, bạn sẽ tự nhiên nghĩ rằng nó có độc mặc dù nó thật sự không có độc. Vì vậy việc Hàn Tam Thiên phải làm tả tự mình kiếm ra xem nó có độc hay không, cơ thể của ba người Tân Thanh Phong đã cho anh biết đáp án. Hàn công tử có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều không sợ lạnh hay sao? Tiêu Dao căng thẳng một ỏi. Hàn Tam Thiên lắc đầu, những người này cười cười nói, không hề cảm giác bọn họ lạnh chút nào, đó cũng là điểm khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hàn Tam Thiên liếc Vương Tư Mẫn cười nói, có vùng tủ ra ngoài dạo phố hay không? Ho, người án nhầm đồ hả? Vương Tư Mẫn có chút hó tin nói, xung quanh nơi này đầu lộ ra một loại kỳ lạ khó tả. Hàn Tam Thiên muốn đi xem, cũng mặc kệ Vương Tư Mẫn có đồng ý hay không. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Y2TZ3 tất nhiên Tân Thanh Phong biết Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải ra ngoài dạo phố đơn thuần. Ra ngoài dạo chơi khắp nơi cũng là lựa chọn tốt. Một nhóm bốn người lại nhanh chóng quay lại đường cái, Hàn Tam Thiên nhìn Vương Tư Mẫn, nói khẽ. Cỏ Vương là thiên kim Vương Phù, chắc đã từng nếm không ít đồ nhỉ. Vương Tư Mẫn nghe thể lập tức kiêu ngạo bảo. Tất nhiên rồi, từ khi bốn tiểu thư ra rời tới nay đã ăn khắp thế giới bát phương. Không có gì là bốn tiểu thư chưa từng án. Hàn Tam Thiên thỏa mãn gật đầu, sau đó, anh chỉ quầy bản dư hôm qua, nói khẽ. Vậy có vương, có biết loại linh qua này không? Tiên đào inh quai, còn cái này, ngọc thủy lẻ, cái này thì sao? Vương Tư Mẫn y ảnh lùng nữ một tiếng. Sao nào, kiểm tra ta à, cái này không phải đơn giản hả? Vương Hồng tâm từ của inh quả. Hàn Tam Thiên cười, quả nhiên cô vương danh bắt hư truyền, vật gì cũng thuộc như lòng bàn tay. Chứ sao, Vương Tư Mẫn kiêu ngạo nhường mày. Vậy tôi muốn hỏi có, những loại trái cây này sinh trường vào mùa nào? Đột nhiên mắt Hàn Tam Thiên sáng rực hoài. Vương Tư Mẫn không chút nghĩ ngợi ồ đáp một câu. Mùa hè, nhưng sau khi trả, bỏ, một song cà người năng ta cưng đỏ, mùa hè. Lúc bọn họ đến rõ ràng, hạ tuyết lớn đầy trời, đã bắt đầu mùa đông. Tuy thôn Vỏ Ưu này là thế ngoại đào nguyên, nhưng dù sao cũng ở trong thành thì ên hồ, cho dù môi trường của nó đặc biệt. Cũng không thể khác với mùa bèn ngoài, có thế lệch cả hai mùa chứ. Cùng sửng sốt còn có Tân Thanh Phong và Tiểu Bảo, cuối cùng là chuyện gì xả ra, Tiếu Đào thậm chí cảm thấy đầu của mình đã sắp không đủ dùng rồi. Mới đến một ngày, nhưng những thứ kỳ lạ ở chỗ này thật sự rất nhiều. Rất nhiều việc hoàn toàn vượt ra phạm vi nào nàng có thể suy nghĩ, cả Tân Thanh Phong luôn dì ào kình nghỉ ệp. Lúc này cũng có chút khó mê, chẳng lẽ nơi này đang là mùa hè sao? Tiếu Đào hỏi, U21223 U Lũy, gửi, Hảo U33, Hàn Tam Thí Chèn, AC Giao, cô vô cùng tự, nhìn mọi người, kiên định lại lạnh nhạt nói, nơi này, nhất định đang là mùa giông, cách chương.